Chương 2653, 2915 vũ trụ đại đế, hạ. Nói cách khác, tương lai nào đó một đoạn thời gian bên trong, trên địa cầu, khả năng nhiều hơn tới vài cái ngũ cấp dị nhân. Thậm chí còn, có thể số lượng càng nhiều. E giờ tiên sinh mở miệng, hắn tổng kết một cái Lâm Thiên Diêu lời nói. Chỉ là, hắn ngược lại nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu, chỉ là như thế, Lâm Thiên Diêu tiên sinh một mình ngươi xuất thủ là được rồi. A ô mì ra cấp dị nhân đều không phải ngươi đối thủ, càng không cần phải nói chính là S cấp đi. Hơn nữa, cầm tiểu thư năng lực, chúng ta cũng đều là biết đến Lý Hạ đã hoàn thành sứ mạng của mình. Lúc này hắn ngồi ở một bên an tĩnh nghe, mà Tô Tiểu Tiểu cũng không nói chuyện. Hai người bọn họ chỉ là người thường, lúc này, đương nhiên sẽ không nói. Mà ở chàng nhiều người như vậy ở giữa, cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu có thể giải thích cái vấn đề này. E giờ tiên sinh, ta không thể không ốn nắn ngươi trong giọng nói, có hai nơi lệch lạc. Lâm Thiên Diêu nhở hủa tiên sinh, mở miệng nói ra, đầu tiên, tới rất có thể không phải vài cái ngũ cấp dị nhân, mà là mười mấy cái thậm chí mấy trăm mấy ngàn cái cũng có thể. Hồi tưởng một chút, 15 kỷ những cái này dũng cả người khai thác nhóm mang theo rất ít người mã đi mới thế giới trở thành, mà sau lưng của bọn họ lại có vô số đồng bào chống đỡ. Cho nên, chúng ta đối mặt, không sẽ là tiểu đả tiểu nháo vài cái dị nhân giữa đấu tranh, mà là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới chiến tranh giữa các vì sao. Đương nhiên, trong mắt của ta, dùng tinh tế thực dân mà nói càng thích hợp hơn. E giờ tiên sinh trầm mặc, nghe Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được, chính mình quá mức lạc quan. Cái kia đệ nhị chỗ lệch lạc đâu? E giờ tiên sinh suy nghĩ một chút, lại hỏi tiếp. Xin nhóm, đích thật là ngũ cấp dị nhân. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu tới quân thực dân ở giữa, đều là ngũ cấp dị nhân. Ngay trong bọn họ, chỉ sợ sẽ có thực lực vượt qua ngũ cấp dị nhân ô mì ra cấp dị nhân tồn tại, rất có thể, còn không chỉ một cái. Lâm Thiên Diêu nhìn người ở chỗ này, sau đó, tiếp lấy đưa ra lý do của mình, bởi vì trên địa cầu Sphinx nhóm đã toàn bộ đều chết, đối thủ chả thế nào sẽ phái ra tới đồng nhất lượng cấp quân thực dân đâu. Nhưng là, Lâm Thiên Diêu tiên sinh thực lực của ngươi, không phải đã vượt qua ô mì ra cấp dị nhân rồi sao? Có ngươi ở đây, cho dù tới không chỉ một ô mì ra dị nhân, chúng ta cũng không cần đây là xịt lọc nghi vấn. Mà lần này, không phải Lâm Thiên Diêu vì hắn giải đáp nghi vấn, mà là tiên sinh lên tiếng, chúng ta bên này có vượt qua ổ mì ra cấp Lâm Thiên Diêu tiên sinh, đối diện nếu như cũng có đâu dù sao, đối phương văn minh, vượt qua chúng ta nhiều lắm. Bọn họ nếu có thể tương biến chủng năng lực cho rằng một loại kỹ thuật tới vận dụng, lượng sản ổ mì ra cấp dị nhân dường như cũng không phải chuyện khó khăn gì. A lượng biến gây nên chất biến, nói không chừng đối phương cũng có e giờ tiên sinh lời nói này, để Lâm Thiên Diêu hơi có chút giật mình. Chỉ là, nghĩ đến thân phận của đối phương, hắn cũng không cảm thấy lại giật mình như thế. Bất quá, liên quan tới lời của đối phương, hắn còn có điều bổ sung, e giờ tiên sinh nói rất đúng. Ta đang giết chết mặt người thân sư tử thú thời điểm, đã từng đã tiến vào trí nhớ của nó khu vực. Ở nơi nào, ta biết rồi những thứ này Sphinx, chỉ là cấp thấp nhất tiền trạm do đường binh, chúng nó chính giữa chân chính chủ lực, là ổ mì già cấp dị nhân, hơn nữa, số lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Đương nhiên, cái này không phải để cho lo lắng của ta, vẹn vẹn như vậy, ta còn không đến mức cần phải muốn mời các ngươi đến giúp đỡ. Lâm Thiên Diêu nhìn mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, đều là như vậy ngưng trọng, liền gật đầu, tiếp lấy nói ra, trên thực tế, ở Sphinx trong đầu, ta còn thấy được một ít hình ảnh. Hơn nữa, bọn họ mặc dù là đồng loại, thế nhưng cũng có đẳng cấp chi tranh. Mà vượt qua hết thể đồng loại tồn tại, chính là lãnh tụ của bọn họ. Lãnh tụ của bọn họ e giờ tiên sinh con mắt mị khâu lại. Hắn đối với thủ lĩnh cái từ ngữ này, phá lệ mất cảm. Đúng, chính là thủ lĩnh. Hơn nữa, xin nhóm cho nó danh xưng, cũng sẽ để cho chúng ta thất kinh. Là cái gì họ vờ dỉn lên tiếng? Vũ trụ đại đế. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng đem tên này, thì thầm đi ra. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người tại chỗ, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xin nhóm nếu là chủng tộc tồn tại, như vậy, bọn họ tập tính phải cùng nhân loại cùng loại. Mà ở nhân loại trong xã hội, có thể được gọi là đại đế một cái kia không phải danh chấn thiên cổ nhân vật trong lịch sử những cái này đế hoàng, số lượng nhiều giống như là bầu trời tinh tinh, thế nhưng, đại đế tiếng xưng hô này, lại có thể nói ít lại càng ít, có thể xưng là hàng tinh. Càng không cần phải nói, đại đế trước mặt, còn có một cái tiền tố vũ trụ. Không phải đạp phá vũ trụ khó tìm địch thủ, làm sao dám sử dụng như vậy phong hào đâu? Đối phương cường đại, vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta. Ta chỉ có thể đã nói như vậy. Cho nên, muốn còn sống, cũng chỉ có đem tất cả lực lượng, tập hợp lại cùng nhau mới có thể. Cho dù là ta, cũng không thể cam đoan chống lại ô mỉ già cấp dị nhân liên hợp còn có ưu thế, liền càng không cần phải nói cái kia hay là vũ trụ đại đế. Đáng sợ hơn là, cái này còn chỉ là chúng ta biết đến. So sánh cái kia khổng lồ tồn tại, chúng ta biết, chỉ có một góc băng sơn mà thôi. Thế nhưng, vẹn vẹn cái này một góc ịp cạ cụ, liền đầy đủ đối với địa cầu tạo thành uy hiếp to lớn. Tia laser chậm rãi mở miệng, lúc này, hắn cũng thực sự ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác giống như là Lâm Thiên Diêu nói như vậy, nhân loại, thực sự đến rồi mấu chốt sinh tử thời khắc. Cho nên, cái nhìn của ta chính là, đình chỉ hay là đối kháng, vô luận như thế nào, nhân loại cùng dị nhân, còn có sống chung hòa bình cơ hội. Thế nhưng, nếu như là Sphinx nhóm đến rồi, loài người kia cùng dị nhân, liền cũng chờ xong đời A Lâm Thiên Diêu nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó, hắn đầu tiên là hướng về Phì Ạ tiên sinh mở miệng, lấy ra tộc ngươi năng lực, mới có thể để thế giới nhận thức lại dị nhân là giúp đỡ, không phải địch nhân A.E.G. tiên sinh không nói gì, thế nhưng gật đầu. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt, nhìn về phía cẩm, là Ips thấy năng lực, hơn nữa tinh thần của ngươi khống chế, để toàn bộ thế giới dị nhân, đình chỉ loài người đối kháng, không thành vấn đề A.